Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156. Ốc phì hôm sau như cũ là cái mặt trời rực rỡ thiên. Lục Tảo sáng sớm lên liền bắt đầu bận rộn nhôm qua hoa một ngày công phu thu bắp. Hôm nay tự nhiên liền phải phơi bắp, bởi vì Lục Tảo tính toán đem bắp toàn bộ treo lên tới làm người làm khô. Cho nên còn cần đem bắp diệp tộc lột ra, sau đó đem mười mấy bắp lá cây cột vào cùng nhau, rồi sau đó đem này một chuỗi bắp treo ở đã sớm đáp tốt cây gậy trúc thượng. Một chuỗi treo lên đi, chờ đến sở hữu bắp đều quải hảo, mặc dù là thành chuỗi treo pháp, cũng đem dưới mái hiên trong viện tễ đến tràn đầy, thậm chí sân bên ngoài cây thấp thượng cũng treo đầy kim hoàng sắc bắp. Phóng nhãn nhìn lại, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều biến thành ánh vàng rực rỡ một mảnh. Lục Tảo thầm than, may mắn không có giống nãi nãi trước kia giống nhau lột xác ném xuống đất phơi, bằng không cái này tiểu viện tử căn bản không bỏ xuống được. Bất quá mặc dù hiện tại tận khả năng tiết kiệm không gian, nhưng mặt sau tuốt hạt lúc sau cũng không địa phương phơi chế, mà Lục Tảo lại không nghĩ cầm đi chính giữa thôn sân phơi lúa phơi, đến lúc đó chỉ có thể lột một chút phơi một chút, không thể dùng một lần toàn bộ lột xong rồi. Giờ phút này Lục Tảo còn chưa nghĩ ra chính mình lúc sau lại sẽ ngày ngày lao động ở thổ địa, căn bản liền không có thời gian tới lột bắp viên nhi, chờ có thời gian thời điểm đã là mùa đông khắc nghiệt. Nằm nha nhìn mãn viện tử bắp, cao hứng ở giá phơi bắp cây gậy trúc hạ toàn tới toàn khởi. Đại tỷ, ta lại bị bắp đánh tới đầu. Đại tỷ, nhà của chúng ta thật nhiều bắp a, mau ra đây, đừng đem trúc cây giá đụng vào. Lục Tảo đem Nằm nha từ bên trong kéo ra tới. Nếu là đụng vào muốn đánh ngươi mông, Nằm nha vội vàng che lại mông. Không cần đét mông, không cần đét mông. Lục Tảo nói, vậy không cần đụng vào, ngươi xem trên mặt đất nhiều dơ, nếu là đụng ngã dính đầy bùn đất, đến lúc đó làm ngươi hợp với bùn cùng nhau ăn, ngươi ăn không ăn. Nằm nha nghiêng nghiêng đầu nhỏ, đầy mặt mê mang, không thể tẩy tẩy sao. Lục Tảo bụng chán đầu, hài tử lớn, không phục quản giáo. Đại tỷ nói không được liền không được. Biết không, Lục Tảo nheo nheo Nằm nha khuôn mặt, ngươi hôm nay còn ăn không ăn bắp cán, không ăn nói ta liền toàn bộ chém rớt nga. Muốn ăn, Nằm nha nghĩ nghĩ, bẻ thu thập đếm đếm, muốn nhiều 7-8, Lục căn, Lục Tảo hỏi, muốn như vậy nhiều làm cái gì? Nằm nha bẻ ngón tay đếm chính mình muốn cấp người nào? Phải cho Cường Tử ca ca, còn muốn cái nhị tỷ, còn phải cho Tiểu Quả Lê các nàng. Muốn thật nhiều, kia hành. Đại tỷ nhiều cho ngươi chém mấy cây lưu trữ, hôm nay ăn năm nay liền không có. Lục Tảo hôm nay có một cái tùy cơ nhiệm vụ, chính là ở trong vòng 3 ngày đem bắp cán toàn bộ nhổ, đồng thời cắt thành mảnh vỡ, đến lúc đó lên men làm thành phân bón, khen thưởng sinh mệnh giá trị 5 giờ. Nằm nha nói, nga, ta đây tỉnh từ từ ăn, vâu, hảo. Lục Tảo mang theo mũ rơm đi ruộng bắp, trước cấp Nằm nha chém 20 căn thủy phân tương đối sung túc bắp cán. Sau đó liền bắt đầu rút bắp côn, nhổ tận gốc, không nghĩ lại lần nữa lại đây đào căn. Chờ bắp côn toàn bộ rút xong một ngày lại đi qua, chờ ngày hôm sau sáng sớm, Lục Tảo làm xong mỗi ngày nhiệm vụ lúc sau liền khiêng đầu gỗ thớt cùng dao phay tới đất hoang. Dùng để lên men hố đất là ở khai khẩn đất hoang thời điểm liền đào hào, trên cơ bản đều là 5 mẫu đất chi gian có một cái một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 bình phương tả hữu hố đất. Nguyên bản tính toán là dùng để tồn thủy hoặc là tồn phân thủy, nhưng Lục Tảo tạm thời không có như vậy nhiều thuần thiên nhiên phân thủy tới cất vào đi, cho nên liền trước lấy tới ốc phì. Giống loại này hố phân ở Lộc Sơn thôn rất ít thấy, bởi vì từng nhà đều thực coi trọng phân bón, lấy ra tới phóng nói sẽ sợ người trộm đi. Nhưng ở Lục Tảo cái kia thời đại nông thôn, trên cơ bản mọi người đều sẽ thừa dịp nông nhàn đem trong nhà phì lấy ra đi. Chờ ngày mùa khi liền có thể gần đây chọn phì, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lục Tảo nơi này không sai biệt lắm có 100 mẫu, chỉ là xuyên qua nơi này đều phải vài phút, quá lãng phí thời gian. Lục Tảo đem bắp côn ôm đến hố đất bên, liền bắt đầu băm bắp côn, tựa như băm cỏ heo giống nhau, chỉ cần đem bắp côn băm thành 1 cm một đoạn là được. Lục Tảo một bên băm một bên đem băm bắp cán hướng hố đất đẩy, hố đất tích góp một ít nước mưa. Vốn dĩ ốc phì liền yêu cầu một ít thủy, con này đó còn không có bốc hơi xong nước mưa, cũng cấp Lục Tảo tiết kiệm được rất nhiều công phu. Tuy rằng hồ đất không lớn, nhưng chứa đầy lại không dễ dàng, Lục Tào ước chừng hoa hai cái nửa canh giờ mới đưa một cái hố đất chứa đầy. Mà lúc này Lục Tào tay nhức mỏi đã nâng không đứng dậy. So Khai Hoang còn mệt, Khai Hoang chỉ cần đẩy Mộc Lê đi, nhưng Băm Bắp Côn yêu cầu cao tần suất huy động thủ đoạn cùng cánh tay, hiện tại nàng đều cảm thấy nhanh tay muốn nâng không đứng dậy. Cũng may mắn năm nay nàng loại bắp không phải rất nhiều, dư lại bắp cán lại hoa một ngày không sai biệt lắm liền toàn bộ băm xong rồi, không sai biệt lắm chứa đầy ba cái hố đất. Chờ hố đất lấp đầy sau, Lục Tào liền tìm cây tùng chi lại đây che đậy ở hố đất phía trên, ở thả một ít bùn đất đè ở mặt trên, tận lực giúp không khí chảy vào bên trong. Ốc phì kỳ thật chính là làm thực vật ở cực nóng lên men hạ phát sinh hư thối, phong phú vi sinh vật nảy sinh, thông qua tự nhiên pháp tắc, biến thành nhưng dùng thả dinh dưỡng sung túc phân bón. Chờ ốc hảo phì, Lục Tào nhìn trước mắt này phiến đất hoang, trừ bỏ loại khoai tây khu vực còn xanh mượt, địa phương khác toàn bộ là hoàng thổ màu nâu. Tiếp cận nửa năm công phu, nàng liền có nhiều như vậy địa, tính lên chính mình cũng là một cái tiểu phú địa chủ bà. Lục Tào đã có thể dự đoán đã đến năm này phiến thổ địa được mùa cảnh tượng, thật tốt. LEOSING, quảng cáo, cách chương.